Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, cả lơ phất phơ. Rất nhanh, một vị thanh niên nam tử chính là bước nhanh bước vào bên trong đại điện. Hình dạng cùng dáng người đồng dạng xấu vô cùng, đơn giản cùng khổ Phật Đà tương xứng. Đồng thời, tiến đến thời điểm mặc dù làm ra một bộ sai lầm bộ dáng, cực kỳ sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, nhưng hắn khóe mắt liếc qua, một mực đều đang liếc trộm quanh mình mỹ mạo các nữ tử. Nhìn các nàng cái kia không đến sợi vải thân thể mềm mại, liền hô hấp đều là thô trọng mà bắt đầu. Bộ dáng kia, thậm chí đều có một loại tiến lên, đầu nhập mỹ nữ ôm ấp xúc động. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu là sự tình không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Lão Tam, hiện tại ngươi có thể nói. Khổ Phật Đà lau một thanh đầu chọc, khuôn mặt tái nhợt, dữ tợn không thôi cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia thanh niên nam tử mới là lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền cung kính nói ra. Hồi bẩm Phật Đà đại nhân, có một nam một nữ xâm nhập Khổ Đà Tinh. Một trong số đó nữ tử thì thụ nhân quả đại đạo vây khốn, nhưng lại bị nam tử kia mang rời khỏi ra vô biên đại mạc. Đồng thời, vô biên đại mạc nhân quả đại đạo đối với hắn vô dụng, không cách nào đem bọn họ vây khốn. Lại có chuyện như thế, có thể không nhìn bần tăng nhân quả đại đạo rõ ràng thụ nhân quả, nhưng vẫn là bị lộ ra vô biên đại mạc. Ngươi là tại tùy ý lập cái hoang ngôn tới lừa bịp bần tăng sao? Khổ Phật Đà cau mày, ngữ khí lạnh lạnh quát lớn. Đối với cái kia thanh niên nam tử Lão Tam nói tới, Khổ Phật Đà căn bản chính là không tin. Nếu là hai người không trúng nhân quả đại đạo, đi ra vô biên đại mạc, tự nhiên tình có thể hiểu. Nhưng nếu một người trong đó trúng nhân quả đại đạo, ai đều không thể đem mang ra vô biên đại mạc. Thuộc hạ sao dám lừa bịp Phật Đà đại nhân ngài a? Câu câu là thật, tuyệt không hoang ngôn. Lão Tam ngữ khí chân thành không thôi cao giọng hò hét. Nói xong, càng là phanh phanh phanh trên mặt đất, đập lên đầu. Gặp một màn này, Khổ Phật Đà sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng trong mắt vẻ khiếp sợ lại là càng mãnh liệt bắt đầu. Hừ, toàn bộ Khổ Đà Tinh vực đều tại bần tăng dưới mí mắt, cho dù chạy ra vô biên đại mạc lại có thể thế nào? Bần tăng ngược lại muốn nhìn cho kỹ, đến cùng là thần thánh phương nào, dám tới ta Khổ Đà Tinh làm can. Ông, lập tức, chỉ gặp Khổ Phật Đà vung tay lên, từ phía trên cung điện, thì là nổi lên một đạo vòng hình hình dáng. Trong đó, hiện ra một màn, thì là một cái vừa mới mở sơn động. Trong sơn động, lại có lấy một nam một nữ. Nam chính là Vương Khai. Nữ tự nhiên liền là ở vào trạng thái hôn mê bên trong huyền diệu nữ quân. Nhưng mà, Khổ Phật Đà ánh mắt, căn bản đều không để ý Vương Khai. Hoàn toàn như ngừng lại cái kia trong hôn mê huyền diệu nữ quân trên thân. Càng xem càng là xuất thần, thậm chí khóe miệng, đều là chảy ra nước bọt. Đồng dạng, cái kia thanh niên nam tử, cũng là ngẩng đầu lên. Ánh mắt mê đắm nhìn qua, si thần thái độ. Lộ rõ trên mặt, đẹp, thật đẹp, nghĩ không ra trên đời lại có như thế mỹ nhân. Sợ là so với cái kia cái gọi là hoàng vực tam đại mỹ nữ, đều không kém là bao nhiêu a. Cũng không biết là cái nào tinh vực nữ tu người. Khổ Phật Đà lấy lại tinh thần, giơ tay lên trà sát một thanh khóe miệng nước bọt, tán thưởng liên tục, bá. Đột nhiên, ngay tại cái kia Khổ Phật Đà hết sức chăm chú thưởng thức huyền diệu nữ quân hình dạng thời điểm, Vương Khai lại là ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lại đây. Phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, tại một dưới mắt, Khổ Phật Đà sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Theo trên đại điện chiếu hiện cảnh tượng hình dáng tiêu tán, ngay tiếp theo thân hình hắn đều là bị một chút giảm giá ngồi ở cự hình trên ghế. Trong miệng, càng là phun ra một đạo máu tươi. Vậy mà như thế mạnh. Chẳng lẽ là tinh vương cảnh sao? Nhất định là, bần tăng chính là tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong. có thể bằng vào một chút chi uy chấn nhiếp Bần Tăng. Tuyệt đối tại Tinh Vương chi cảnh. Kẻ này đến cùng là ai? Khụ khụ, Khổ Phật Đà sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trên ghế, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Như thế nào đều không nghĩ tới. Người đến cư nhiên như thế mạnh. Phật Đà đại nhân, ngài không có sao chứ? Thanh niên nam tử thấy thế, lập tức ra vẻ lo lắng cao giọng ân cần thăm hỏi. Không sao, người làm rất không tệ. Để Bần Tăng phát hiện một vị có được tuyệt thế chi tư nữ tử. Tùy ý chọn tuyển 3 vị, mang về hưởng dụng a. Khổ Phật Đà khoát tay áo, cười nhạt nói. Vâng, đa tạ Phật Đà đại nhân ban thưởng. Cái kia thanh niên nam tử lập tức đại hỉ, liền vội vàng đứng lên. Căn bản vốn không dùng chọn lựa, tùy ý kéo đi qua 3 vị mỹ mạo nữ tử. Thật sự là đại điện bên trong các nữ tử, mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa, mặc kệ tuyển ai, đều là 10 phần hưởng thụ. Theo cái kia thanh niên nam tử mang theo 3 vị mỹ mạo nữ tử rời đi. Khổ Phật Đà thì là âm lãnh không thôi cười nói. Mặc dù ngươi là Tinh Vương cảnh, lại có thể thế nào? Chỉ muốn tới Khổ Đà Tinh. Cho dù ngươi là Tinh Vương cửu phẩm đỉnh phong, một chòm sao lớn chi chủ, cũng muốn ngã chổng vó. Có ai không? Đem người đến xâm phạm chỗ khu vực. Phóng thích lang yên, đem toàn bộ phong tỏa. Chấm chấm, có chút ý tứ. Xem ra cái này Khổ Đà Tinh vực chi chủ, cái kia Khổ Phật Đà tu vi cũng không thế nào cao nha, mới chỉ là tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá, hắn ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Vương Khai híp mắt, thu hồi ánh mắt, khóe miệng tràn ngập trêu tức một cười. Tại cảm giác được bị người âm thầm nhìn trộm về sau, Vương Khai chính là phản chế đạo. Chẳng những đem Khổ Phật Đà cùng thanh niên nam tử đối thoại nghe vào trong tai, càng là nhìn thấy trong đại điện, cái kia kinh diễm từng màn. Cho dù là Vương Khai, đều là có chút âm thầm ghen ghét, lại có mấy ngàn mỹ mạo nữ tử, ngay cả một kiện quần áo đều là không có mặc. Như thế chàng diện, thế nhưng là Vương Khai một mực đều muốn làm, lại một mực khổ vì không có cơ hội làm sự tình. Mẹ, trưởng thành loại kia bộ dáng, đều có thể hưởng thụ như thế chuyện tốt, bản thiếu gia như vậy xuất khí, như vậy gây ngàn vạn thiếu nữ sủng ái tuấn giật thanh niên. Lại vẫn cứ không thể toại nguyện. Thật mẹ hắn thiên đạo bất công a. Vương Khai lắc đầu, có chút cảm khái thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vương Khai, người vì sao không có vứt xuống bổn quân, tự mình rời đi. Đột nhiên, bên tai truyền đến huyền diệu nữ quân cái kia suy yếu không thôi thanh âm. Dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Mở cái gì chơi cười? Bản thiếu gia bực này đỉnh thiên lập địa đại tốt nam nhi, há có thể ném kế tiếp nữ lưu hạng người một mình rời đi đâu? Người an tâm là được. Cho dù là thịt nát xương tan, bản thiếu gia vậy hội hộ ngươi chu toàn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, vừa mới thức tỉnh lại đây huyền diệu nữ quân, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, nhìn chăm chú Vương Khai thật lâu, mới là nói ra, có nhân quả đại đạo phong khốn, người như mang theo bổn quân, không cách nào rời đi Khổ Đà Tinh vực. Nhân quả đã là như thế, người như giúp bổn quân, lại có bởi vì quả. Chính là ngươi đem cùng bổn quân đồng dạng, không cách nào đi ra đường chi trói buộc. Ha ha, đi không ra lại có thể thế nào? Bản thiếu gia vậy không có ý định rời đi Khổ Đà Tinh. Thân vì một cái nam nhân, nếu là ngay cả nữ nhân đều không bảo vệ được, coi như bên trên là nam nhân sao? Hắn bên trong, vẫn xứng thêm ra cái cả lơ phất phơ sao? Vương Khai nhếch miệng, đầy không thèm để ý nói ra. Sao giấy trắng, tốt một câu nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.